hôn nhân ngọt ngào sai lầm. Chương 114. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi đi qua đại lộ rợp bóng cây dài, cuối cùng cô cũng bước ra khỏi cổng chính của ngôi nhà chính cô ấy đang ở lưng chừng đồi và đi bộ một lúc lâu mới bắt được taxi, giống như lần đầu tiên cô ấy đến đây phải đi bộ rất lâu. Trên đường đi, cô nhận được cuộc gọi từ luật sư Lý. Xin chào, cô Bạch, tôi là luật sư Lý. Xin chào, có chuyện gì sao? Đúng vậy, cổ phần tập đoàn R.M.S. Thủ tục công thương nghiệp ngày nay đã thay đổi. Từ bây giờ, cô chính thức sở hữu 10 cổ phần của tập đoàn. Luật sư Lý nói, tôi biết rồi. Cảm ơn ông, nên là như vậy. Luật sư Lý đáp, tôi sẽ không làm phiền cô. Nếu cô có chuyện gì thì liên hệ với tôi. San cúp máy, chiếc taxi nhanh chóng quay trở lại biệt thự. Cô kéo vali và về nhà. San thấy rằng Cố Ngôn cũng đang ở nhà. Em đi về đâu vậy? Cố Ngôn quay lại lấy tài liệu. Anh cau mày ngay lập tức khi nhìn thấy San đang kéo chiếc vali trên tay. San đề nghị dọn ra ngoài vào ngày hôm đó, nhưng anh không trả lời cô. Sau đó, họ chiến tranh lạnh và cả hai không lời qua tiếng lại. Tuy nhiên, hôm nay nhìn thấy cô xách vali trở về, anh không khỏi hỏi. Anh ấy nghĩ rằng San chỉ là tức giận nên nói vu vơ vào ngày hôm đó. Sau hai ngày, chỉ cần không ai nhắc đến chuyện này, chắc sẽ kết thúc. Ai biết được, cô ấy thực sự đang quyết tâm rời đi. Em trở về nhà cũ thu dọn đồ đạc. Cô thờ ơ đáp, có quá nhiều việc phải làm. Mấy ngày nay cô ra ngoài tìm nơi ở, tìm được chỗ ở thích hợp liền dọn ra ngoài. Cô xách vali chuẩn bị lên lầu. Chờ đã, Cố Ngôn đột nhiên đi sau và nắm lấy cánh tay cô. Cô ấy còn quay lại nhà chính thu dọn đồ đạc, xem ra hôm đó cô nói gì cũng không phải là tức giận nhất thời. Trong lòng anh bối rối, tâm trạng vô cùng khó chịu. Cô ngoái lại, nhìn anh, ngày mốt, sẽ tổ chức họp hội đồng quản trị, vì hoàn cảnh của em là đặc biệt. Vì vậy, cần thông qua một cuộc biểu quyết của tất cả các cổ đông và hơn một nửa trong số họ đồng ý thì em mới có thể vào thành công hội đồng quản trị. Trước đây không có thủ tục như vậy, nhưng lần này hội đồng quản trị đã quyết định kích hoạt tình huống khẩn cấp. Anh giải thích, nếu em để các cổ đông biết rằng chúng ta sẽ ly thân, điều đó sẽ làm giảm sự tin tưởng của họ đối với em và khiến em khó gia nhập hội đồng quản trị hơn. Không quan trọng, tôi không quan tâm, đối với cô, vào được hay không không quan trọng lắm. Nhưng anh quan tâm, điều này rất quan trọng đối với anh. Cố Ngôn đột nhiên lên tiếng và tỏ vẻ nghiêm túc. San sững sờ, khó hiểu nhìn anh. Vẻ mặt của Cố Ngôn chìm xuống. Quá lâu rồi, nhà họ Cố vẫn còn một thế lực ở nước ngoài, là dòng dõi của em trai ông nội anh. Nhiều năm nay, hai nhà mâu thuẫn và bế tắc, không kém cạnh, liên tục xảy ra tranh chấp. Khi bà còn sống luôn đàn áp họ, nay bà mất thì họ bắt đầu động tay động chân. Nếu ban giám đốc thiếu quyền biểu quyết của 10 cổ phiếu vốn dĩ thuộc về bà, nhiều thứ sẽ gây tổn hại lớn đến anh. Khiến anh rơi vào thế bị động. Vậy nên, anh cần em thành công bước vào hội đồng quản trị. Anh nhìn sâu vào mắt cô, anh sẽ tìm cách giúp em thuyết phục họ. San nhìn anh chằm chằm, ý của anh là cô không được rời đi sao? Anh không cần phải thuyết phục họ, tôi sẽ có một giải pháp. Cô ấy cười tâu toét tự tin, không quan tớ em mờ đến điều đó. Em có thể làm gì? Cố Ngôn ngạc nhiên trước nụ cười tự tin của cô và hỏi. Anh sẽ biết khi nào thời điểm đến, tôi sẽ không làm anh thất vọng. Nói xong, cô quay người bước lên tầng 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Ngôn nhìn chằm chằm vào bóng lưng mảnh mai của cô, không thể nhìn đi chỗ khác trong một thời gian dài. Khi đi đến góc lầu 2, cô đột nhiên quay đầu lại nói với anh. Nhân tiện, một lúc nữa sẽ đến trụ sở tập đoàn làm việc, trong tổ đồ án ô tô, tôi đã nợ anh rất nhiều việc, và cần phải hoàn thành càng sớm càng tốt. Cố Ngôn đưa tay lên nhìn đồng hồ, nửa tiếng nữa anh sẽ trở lại công ty, anh đưa em đến đó. Không cần đâu. Tôi sẽ thu dọn đồ đạc và tự đi taxi. San thẳng thừng từ chối, rồi xách vali vào phòng. Cảm giác bị xa lánh, thờ ơ của cô khiến anh vô cùng bức xúc. Anh kìm lại, quay người bỏ đi và đóng sập cửa lại với một tiếng. Dầm, San cất chiếc vali đi, lấy ra tất cả các vật cần thiết, sau đó bắt taxi đến trụ sở của tập đoàn R.M.S. Bước vào sảnh của trụ sở. Cô cảm nhận rõ ràng mọi người đều rất tôn trọng và lễ phép với mình. Có vẻ như cô ấy đã được thừa kế 10 cổ phần của Triệu Cẩm Dung trong trụ sở tập đoàn. Cô lên thẳng tầng 12, trong đội dự án ô tô. Người đầu tiên nhìn thấy cô là Minh Quân. Anh ta đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó rất kinh ngạc hét lên. Qua, đến xem, ai đã trở lại, ai về? Trần Tống đứng dậy nhìn xung quanh, thốt lên khi nhìn thấy San. Wow, là San đã trở lại. Minh Quân và Trần Tống vội vàng vây quanh San, nhìn cô từ trên xuống dưới, vừa quan tâm, vừa lo lắng. Cậu không sao chứ, cậu không bị thương, hình như cậu rất ổn, rất tốt. Uo, Yui chạy đến với giọng khóc và nhào vào vòng tay của San. Thật tuyệt, cuối cùng cậu cũng đã trở lại. Khi nhìn thấy cậu, tôi thực sự có thể cảm thấy nhẹ nhõm. Yui ôm chặt lấy San, không chịu buông ra. Được rồi, không sao. Tớ trở về không tốt sao? San mỉm cười và nhẹ nhàng xoa đầu Yui, an ủi cô. Tất cả những người khác trong văn phòng tập trung xung quanh, trò chuyện và đặt câu hỏi. Lúc này, San mới để ý thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng sau lưng đồng nghiệp của mình. Đó là An Vân Tây. An Vân Tây mặc một bộ váy trắng tinh, đôi mắt nước có chút buồn bã và có chút mất mát, đôi môi trắng bệch, cả người phờ phạc. San tách đám đông và đi đến chỗ An Vân Tây. An Vân Tây nở một nụ cười đắc ý và giả vờ quan tâm. San, cậu không sao chứ? Tớ đã nghe hết mọi chuyện và rất lo lắng cho cậu. Thực ra, cô ta nhìn thấy San đang đứng trong tình trạng hoàn hảo trước mặt mình. Sự phẫn uất trong lòng còn mạnh mẽ hơn nhiều so với lần cuối cùng cô ở hậu trường cuộc họp báo của đồn cảnh sát. Tôi không sao, nhưng cô, sắc mặt của cô trông rất tệ. San cau mày, An Vân Tây trông gầy hơn trước, toàn thân suy nhược. Sắc mặt tái nhợt, tựa như một cơn gió có thể thổi cuốn cô ta đi dễ dàng. Tớ không ăn được, ở nhà cả ngày dễ suy nghĩ lung tung. Tốt hơn hết là ra ngoài làm việc. An Vân Tây nói nhỏ, ánh mắt trống rỗng. Tớ cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy cậu không sao. Vậy tớ sẽ quay lại làm việc trước. Vẫn còn kế hoạch phải hoàn thành. An Vân Tây cố gượng cười, trở lại chỗ ngồi của mình. San kinh ngạc nhìn bóng lưng của An Vân Tây. Thấy vậy, Yui lặng lẽ kéo San sang một bên, nhỏ giọng nói, cô ấy bị tâm thần. Tất cả chúng tôi đều nghi ngờ cô ấy mắc chứng trầm cảm. Trầm cảm, San gần như la lên. Được rồi, làm sao có thể? Yui nhún vai, ai biết được, có lẽ là trầm cảm trước khi sinh. San cau mày, quả thật, An Vân Tây đang mang thai và mong được kết hôn với Cố Ngôn. Bởi vì cô và Cố Ngôn không ly hôn lâu, gây áp lực tâm lý cho An Vân Tây sao? Nguyên nhân khiến An Vân Tây bị trầm cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. San mỉm cười với Yui, nhấp vài ngụm cà phê, sau đó bắt đầu giải quyết đống công việc trên bàn. Cô đã không làm việc trong một thời gian dài, nhưng vẫn có thể tìm thấy hạnh phúc trong công việc của mình. Cảm thấy tràn đầy sinh lực và tràn đầy ý tưởng. Cô sử dụng thành thạo phần mềm máy tính, vẽ và chỉnh sửa. Chẳng mấy chốc, đống công việc đã một nửa. Cô dừng lại và nghỉ ngơi một lúc, duỗi tay, xoay cổ và xoa hai bên thái dương để giảm mỏi thị giác. San, đột nhiên, một tiếng nói nhỏ vang lên bên tai cô. San đột ngột quay lại và nhìn thấy An Vân Tây, cô đã đứng đằng sau không biết từ lúc nào, cô giật mình. Vân Tây, cô không sao chứ? An Vân Tây cúi đầu, dùng tay khuấy động vạt áo, vẻ mặt uất ức. San, tớ có thể nói chuyện riêng với cậu được không? An Vân Tây thận trọng hỏi. Lông mi khế run, tựa hồ đang do dự không nói nên lời. Được, San cũng có ý định như vậy. Chúng ta đến quán cà phê đối diện ngồi một lát thì sao? Ừ, An Vân Tây nhẹ gật đầu. Cả hai cùng nhau bước ra khỏi văn phòng. San và An Vân Tây cùng nhau đi đến Blue cà phê đối diện. Cả hai không nói lời nào và bầu không khí có chút khó xử. Đã đến Blue cà phê, vốn dĩ San muốn ngồi bên cửa sổ, nhưng An Vân Tây nhất quyết muốn vào phòng riêng. San trong lòng suy đoán, An Vân Tây hẳn là có chuyện quan trọng muốn nói với bản thân, cô không muốn bị người khác nghe thấy nên không nói gì. Sau khi cả hai vào phòng, San định đóng cửa, cửa vẫn chưa đóng, ai biết được, An Vân Tây quỳ xuống một cái. Thích, khi cô ta nhìn lên, cô đã khóc đến mức mắt đỏ và sưng lên. San giật mình, nhanh chóng ngồi xổm xuống đỡ An Vân Tây dậy. Cô làm sao vậy, tự nhiên sao lại quỳ? Tuy nhiên, An Vân Tây quỳ trên mặt đất không chịu đứng dậy, cô nức nở nói. San, tớ có chuyện muốn xin cậu. San nhìn xung quanh và thấy một số người phục vụ đang nhìn họ. Cô kéo An Vân Tây thật mạnh. Dậy đi, bên ngoài có người nhìn kìa. An Vân Tây bất lực như bị đóng đinh trên mặt đất, dù có kéo thế nào cũng không nhúc nhích. San không dám dùng vũ lực, vì sợ làm tổn thương An Vân Tây. Không, tôi không dậy. San, tớ chưa bao giờ xin cậu điều gì. Nhưng bây giờ, tớ cầu xin cậu, đừng để đứa trẻ trong bụng tớ sinh ra mà không có cha. Làm ơn. Cậu hãy tha cho anh ấy đi, dù sao thì tớ và anh ấy yêu nhau thật lòng đã có con với nhau. Cậu mau ly hôn với Cố Ngôn đi. Tớ xin cậu đấy San. An Vân Tây bật khóc. Cô ta không khóc thành tiếng, nhưng đôi vai yếu ớt của cô cứ rung lên một cách chân thành. Cách chương.